Cầu vồng lúc nửa đêm, chương 14, đoạn kết, gocchuyenaudio.com. Gran nằm trên giường với Jane trong vòng tê mái tóc đen của cô trải dài trên vai anh, còn anh vuốt ve đầu, lưng và cả đường viền tròn trịa của mông cô. Anh không thể ngủ được khi thiếu em, Gran thì thầm. Anh đã quen bị em dùng làm giường rồi. Jane yên lặng, nhưng anh biết cô chưa ngủ. Họ đều kiệt sức nhưng quá kích động để ngủ. Khi họ đến Paris, hành trình đến London và New York dường như không quan trọng nữa. Thay vào đó họ đăng ký một phòng khách sạn và chuyện yêu đương thậm chí còn tuyệt hơn trước, cảm giác còn sâu sắc hơn vì khoảng thời gian chia cắt. Em biết mình sẽ làm gì nếu anh không đến tìm em chứ, cô thì thầm, giọng nói chất chứa sự hiu quạnh trong những ngày không có anh. Em biết là anh sẽ đến mà, em đã hy vọng, em không chắc chắn được, từ giờ em có thể tin chắc thế, Gran nói, lăn người và ghim cô bên dưới anh. Anh yêu em, anh hy vọng em sẽ hạnh phúc ở Tennessee. Vì anh thật sự không nghĩ mình có thể sống ở thành phố, không phải bây giờ. Điều đó khiến anh lo lắng. Jane cong môi mỉm cười. Cho đến bây giờ anh còn chưa nhận thấy em không nghiện các thành phố lớn sao? Em có thể hạnh phúc ở bất cứ đâu, miễn là có anh ở bên. Bên cạnh đó, em nghĩ miền quê là một nơi rất tốt cho bọn trẻ lớn lên. Chúng ta chưa bàn về chuyện đó, phải không? Anh muốn sinh con, nhưng nếu em muốn đợi một thời gian, anh sẽ chiều em. Jane vuốt ve đường viền môi anh. Bây giờ hơi trễ để nghĩ đến chuyện đợi rồi. Nếu muốn đợi, lẽ ra anh nên tránh xa em khi ở trong rừng rậm chứ. Cũng như khi ở Mexico, và cả ở DC nữa. Gran nuốt khan, nhìn chằm chằm vào cô. Có phải em đang cố nói với anh chuyện anh cũng đang nghĩ đến không? Em nghĩ thế, em vẫn chưa chắc lắm, nhưng tất cả các dấu hiệu đều có rồi. Anh có phiền không? Phiền ư, chúa tôi, không đâu. Cảm xúc rõ ràng trong giọng Gran làm Jane thấy thật ấm áp, cô nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt anh. Cô không còn sợ bóng tối nữa, vì đã có Gran bên mình rồi. Hết, khách chương.